ngọc thạch đồng dạng màu sắc, lại hết sức mềm mại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.